Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, chương 632, trong cơn giận dữ. Tô Chí Cương như thế nào nghe không hiểu tiết nhất hàm ý tứ? Không phải là để mình đi lừa gạt lão thái thái kia sao? Cầm việc này chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa. Bảo trụ ngươi kia cả ngày tại trong nội viện ai cũng không để vào mắt, châu bò oanh oanh biểu muội. Sao, mẹ, lại để cho lão tử làm này muội lương tâm sự tình. Nội tâm mắng một câu, Tô Chí Cương đứng lên nói. Ta biết nói sao xử lý. Viện trưởng ngài yên tâm. Tô Chí Cương tuy không muốn làm này chuyện thất đức, nhưng hắn cũng là không có biện pháp. Ai bảo tiết nhất hàm là viện trưởng. Hắn chính là cái tại trong bệnh viện không quyền không thế tiểu y tế khoa trưởng kia. Sự tình có chuyển cơ, tiết nhất hàm là tâm tình thật tốt. Nhưng tuyên bố tan họp còn là dùng cảnh cáo ánh mắt chừng nhất nhãn bách xuân hoa. Ý tứ là để cho hắn ánh sáng phát ra điểm trắng. Đừng cho hắn thêm phiền, bằng không thì để cho hắn này chủ nhiệm đương không hạ xuống. Bách xuân hoa nội tâm phiền. Coi chừng Phượng Huệ ánh mắt bắt đầu bất thiện. Đây là thật tốt một lần cầm Địch Dĩnh này tai họa bắt đi cơ hội. Ai ngờ cũng bởi vì chú ý Phượng Huệ một phen lời toàn bộ ngâm nước nóng. Về sau Địch Dĩnh khẳng định phải làm ra sự tình. Đến lúc đó cho nàng chùi đít trả lại là mình. Bách Xuân Hoa là càng nghĩ nội tâm càng nghẹn khuất. Đồng thời cũng chơ chẽn tiết nhất hàm làm người. Việc này nói trắng ra điểm chính là ngươi biểu muội cầm người hại chết. Đây chính là một cái mạng a. Ngươi thân là viện trưởng không những không truy cứu nàng trách nhiệm. Trả lại để cho Tô Chí Cương đi lừa gạt người chết tuổi già mẹ già. Loại này chuyện thất đức đều làm được. Ngươi còn là người sao? Nhưng Bách Xuân Hoa cũng liền trong lòng nghĩ nghĩ. Thật sự là hắn cũng không thể trêu vào tiết nhất hàm. Ai làm cho nhân gia là viện trưởng, hắn chính là cái tiểu chủ nhiệm kia, đầy ngập hỏa khí cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Hôm nay bởi vì Địch Dĩnh sự tình, Bách Xuân Hoa cùng Đặng Nhất Khả liền giao ban cũng không có tham gia, chưa nói chi là kiểm tra phòng, cho nên sau khi trở về hai người liền đi phòng bệnh kiểm tra phòng. Đặng Nhất Khả nhưng khi nhìn chính mình người bệnh, Bách Xuân Hoa là nhìn một ít khoa lý bác sĩ báo lên có chút khó giải quyết người bệnh. Đặng Nhất Khả đến Diệp Tư có thể phòng bệnh thì Mễ Tử Hiên đã trở về. Diệp Tư nhưng hôm nay tốt không ít, rốt cuộc là kinh nghiệm huấn luyện chức nghiệp quân nhân, không phải là những cái kia nũng nịu thành thị nữ hài. Tuy bệnh có trọng, nhưng dùng thuốc lại nghỉ ngơi một đêm, đã tốt hơn nhiều. Bất quá lúc này Diệp Tư có thể sắc mặt có chút không tốt. Bởi vì từ Mễ Tử Hiên sau khi trở về hắn sẽ không nói một câu. Vẫn đứng tại cửa sổ bên cạnh nhìn ngoài cửa sổ. Bóng lưng cô đơn mà cô đơn. Thậm chí cho Diệp Tư có thể một loại thê lương cảm giác. Như vậy khí chất theo lý thuyết là không nên xuất hiện Mễ Tử Hiên cái tuổi này trên thân người. Thế nhưng hết lần này tới lần khác liền xuất hiện. Điều này làm cho Diệp Tư có thể không thích ứng, đồng thời lại rất muốn đem Mễ Tử Hiên ôm vào trong ngực cho hắn dẹp an an ủi. Đặng Nhất Khả nhìn Mễ Tử Hiên bóng lưng thở dài. Hắn có thể hiểu được Mễ Tử Hiên lúc này tâm tình. Bởi vì tất cả mọi người là bác sĩ, mặt đối với chính mình cứu chữa không người bệnh thì cũng sẽ tâm tình tương đối xa xút. Cảm thấy mình là như vậy vô năng. Đúng vào lúc này Mễ Tử Hiên mặt không biểu tình xoay người lại. Trùng hợp là Địch Dĩnh lại đi tới. Cầm trong tay hai bình chất lỏng hiển nhiên là muốn cấp người bệnh truyền dịch. Địch Dĩnh hôm nay là hạ ca đêm. Đổi thành trước kia nàng đã sớm đi. Làm sao có thể cùng cái khác y tá đồng dạng nhìn khoa lý bận quá. Liền chủ động lưu lại nghĩa vụ hỗ trợ. Nhưng là hôm nay rạng sáng bởi vì nàng bỏ rơi nhiệm vụ dẫn đến Tiền Chí Phàm bị mất mạng. Mễ Tử Hiên tướng mạo hung ác nói muốn cho nàng trả giá xứng đáng giá lớn. Địch Dĩnh nào dám đi? vì vậy liền đập vào hỗ trợ ngụy trang lưu lại đều tin tức. Theo lý thuyết nàng là không dám tới Diệp Tư có thể phòng bệnh, bởi vì Mễ Tử Hiên tại đây. Thế nhưng biết được nàng phát hiện Mễ Tử Hiên không có tại, vừa vặn phòng bệnh này trong người bệnh có muốn truyền dịch. Lúc này mới qua, ai ngờ đi một hồi lâu Mễ Tử Hiên lại trở về. Thấy được Địch Dĩnh, Mễ Tử Hiên lập tức liền lạnh giọng nói. Nàng vì cái gì còn ở lại chỗ này? Bởi vì Địch Dĩnh bỏ rơi nhiệm vụ dẫn đến lớn như vậy chữa bệnh sự cố. Về tình về lý nàng đều nên bị tạm thời cách chức tiếp nhận điều tra, chờ đợi xử phạt kết quả. Thế nhưng nàng chẳng những không có bị tạm thời cách chức, lại vẫn tại lâm sàng nhất tuyến công tác trên cương vị. Điều này làm cho Mễ Tử Hiên trong lòng lập tức dâng lên vô biên lửa giận. Địch Dĩnh ngày hôm qua thật sự là bị Mễ Tử Hiên hù đến. Thế nhưng tại vừa mới Tiết Nhất Hàm gọi điện thoại cho nàng, nói chuyện này cùng Mễ Tử Hiên sẽ không nửa phần tiền quan hệ. Để cho nàng không cần sợ, người chết trong nhà liền một cái già 70-80 tuổi lão thái thái. Dễ gạt gấm dắt, buổi chiều việc này liền có thể giải quyết, để cho Địch Dĩnh an tâm làm việc. Đây là người nói chuyện sao? Bởi vì Địch Dĩnh bỏ rơi nhiệm vụ dẫn đến Tiền Chí Phàm mang theo tiếc nuối bị mất mạng. Đến chết cũng không có tại nhìn thấy hắn lo lắng cả đời, yêu cả đời nữ nhân. Đó là một mảnh tươi sống nhân mạng a. Tiết Nhất Hàm biết rõ Địch Dĩnh tội không thể tha, nhưng lại nói với nàng muốn lừa gạt Tiền Chí Phàm mẹ già, giúp nàng cầm việc này che giấu đi, trả lại để cho nàng an tâm làm việc. Này chẳng những không phải là một cái viện trưởng nên phải hỏi, càng không phải là người nên phải hỏi. Thế nhưng Tiết Nhất Hàm nói đúng là, chính là có Tiết Nhất Hàm những lời này cho Địch Dĩnh tăng thêm lòng dũng cảm. Xung quanh chẳng những có Đặng Nhất Khả, nhưng này cái nàng đồng sự, còn có người bệnh cùng gia thuộc người nhà. Địch Dĩnh lại càng không tin Mễ Tử Hiên dám đối với nàng thế nào. Địch Dĩnh đầu tiên là hừ lạnh một tiếng, lập tức giọng the thế nói, ta có ở đấy không, cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi ai a? Này có ngươi nói chuyện địa phương sao? Mễ Tử Hiên nghe xong lời này trên mặt hàn ý là càng phát nồng đậm, nồng đậm đến độ muốn nhỏ ra nước. Trong hai tròng mắt tách ra lạnh lẽo hàn quang, sợ tới mức Địch Dĩnh liên tiếp lui về phía sau. Nhưng rất nhanh nàng liền cả gan khóc lóc om sòm nói, ta cho ngươi biết đây là bệnh viện. Ngươi nếu là dám đụng đến ta một đầu ngón tay, có tin ta hay không đặc biệt sao để cho ngươi ăn không ôm lấy đi. Mễ Tử Hiên đột nhiên cười, nhưng phần này nụ cười lại làm cho người như rơi vào hầm băng. Để cho vốn là ấm áp như xuân trong phòng bệnh phảng phất nhiệt độ thành thẳng tắp hạ thấp. Trở về không, sở hữu thấy được Mễ Tử Hiên nụ cười người cũng nhịn không được đánh cái rùng mình. Đặng Nhất Khả sợ Mễ Tử Hiên thực động thủ đánh Địch Dĩnh, cho mình rước lấy nhục phiền toái. Địch Dĩnh hắn biểu ca thế nhưng là bệnh viện huyện viện trường, đánh Địch Dĩnh chẳng khác nào là đánh hắn Tiết Nhất Hàm mặt. Trước mắt tiểu tử này lại là người nơi khác, chống lại tại Triệu huyện rất có quan hệ, bối cảnh Tiết Nhất Hàm làm sao có thể là đối thủ. Còn không phải Tiết Nhất Hàm nghĩ như thế nào vuốt ve hắn liền như thế nào vuốt ve. Đặng Nhất Khả nhưng trong lòng là kính nể Mễ Tử Hiên, bởi vì hắn có một cái bác sĩ nên có lương tâm. Hắn chịu vì người bệnh kêu bất bình, đây là Đặng Nhất Khả nhiều khi muốn làm cũng không dám làm. Cho nên hắn không muốn Mễ Tử Hiên gặp chuyện không may. Vì vậy nhanh chóng che ở trước người hắn nói, tiểu tử chúng ta có chuyện từ từ nói, đừng xúc động, ngàn vạn đừng xúc động. Mễ Tử Hiên đối với Đặng Nhất Khả không có ý kiến gì. Tiền Chí mọi thứ cùng hắn không quan hệ, ngược lại hắn làm rất khá. Không có bởi vì Tiền Chí Phàm đến phòng khám cấp cứu làm điện tâm đồ không có vấn đề gì, ngực đau nhức cũng giảm bớt, để cho hắn rời đi, mà là căn cứ chăm chú, phức tạp thái độ không muốn cho hắn nằm viện. kết quả khiến cho không rõ chân tướng Tiền Chí Phàm đối với hắn oán khí còn không nhỏ. Tại trong phòng bệnh không ít phàn nàn hắn, nếu như Tiền Chí Phàm dưới suối vàng có biết, hắn hẳn là cảm tạ Đặng Nhất Khả, nếu như không phải là Đặng Nhất Khả, hắn thậm chí hai cứu giúp cơ hội đều không có, cho nên Mễ Tử Hiên phản đối Đặng Nhất Khả nổi giận. Chỉ là lạnh lùng nhìn xem Địch Dĩnh, âm điệu mạnh mẽ nói. Ta nói rồi, ngươi hội trả giá xứng đáng giá lớn. Mễ Tử Hiên vừa mới nói xong cửa liền khai mở. Lo lắng Tiết Nhất Hàm mang theo trong nội viện mấy cái lãnh đạo đi tới. Vừa vặn nghe được Mễ Tử Hiên. Tiết Nhất Hàm nhìn xem Mễ Tử Hiên liền đoán được hắn chính là ngày hôm qua cứu giúp Tiền Chí Phàm. Cho hắn rước lấy nhục phiền toái thanh niên Sức Châu. Tiết Nhất Hàm tự kiềm chế là viện trưởng, cũng chưa cho Mễ Tử Hiên bất kỳ sắc mặt tốt, trực tiếp không vui nói, trả giá lớn, trả giá cái gì giá lớn, ta cho ngươi biết đây là tại bệnh viện, ngươi đừng uy hiếp chúng ta bệnh viện công nhân viên chức, bằng không thì ta liền báo động, để cho cảnh sát đem ngươi bắt lại. Đặng Nhất Khả nhanh chóng đối với Tiết Nhất Hàm nói, viện trưởng xin bớt giận, đây đều là hiểu lầm. Hiểu lầm, nghe xong lời này Mễ Tử Hiên lập tức biết trước mắt có bụng bia. Đã hói đầu trung niên nam tử là nhà này bệnh viện viện trưởng. Hắn nhìn lấy Tiết Nhất Hàm nói, ngươi có thể báo động. Thế nhưng, nói đến đây Mễ Tử Hiên chỉ một ngón tay Địch Dĩnh lạnh giọng nói. Thế nhưng ngươi để cho nàng tạm thời cách chức tiếp nhận điều tra a. Mấy giờ trước bởi vì nàng bỏ rơi nhiệm vụ dẫn đến một người bệnh mất đi tốt nhất cứu giúp. Thời cơ, cuối cùng tử vong, đây là trọng đại chữa bệnh sự cố. Ta muốn hỏi ngươi chuyện này ngươi xử lý như thế nào? Tiết Nhất Hàm không nghĩ tới Mễ Tử Hiên ngay trước cái khác người bệnh cùng gia thuộc người nhà. Mặt trực tiếp một chút rõ ràng Địch Dĩnh tạo thành trọng đại chữa bệnh sự cố. Lập tức phiền muộn giận dữ hét. Chuyện này ta thì sẽ điều tra rõ ràng. Không tới phiên ngươi nhắc nhở ta. Còn có, đây không phải chữa bệnh sự cố. Người bệnh là bình thường tử vong. Mễ Tử Hiên căm tức nhìn Tiết Nhất Hàm nói. Thả ngươi mẹ cay rắm. Bình thường tử vong, ngươi muốn mặt không biết xấu hổ. Vô sỉ như vậy lời ngươi đều nói được. Ngươi xứng đương viện trưởng sao? Khốn kiếp, Tiết Nhất Hàm không nghĩ tới Mễ Tử Hiên cũng dám ngay trước nhiều người như vậy mặt như. Này mắng hắn, tức giận đến cái khuôn mặt kia béo mặt là thanh một hồi đỏ một hồi. Tiết Nhất Hàm lập tức nổi giận nói. Lập tức để cho bảo an đem hắn đánh ra. Lập tức. Đi theo Tiết Nhất Hàm tới mấy người nhìn xem Mễ Tử Hiên. Nội tâm đều một cái ý niệm trong đầu. Tiểu tử này rốt cuộc là tuổi còn rất trẻ. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Tại Tiết Nhất Hàm trên địa bàn cùng hắn gọi bản. Ngươi có thể có hào. Ngươi đây không phải cho mình tìm không thoải mái kia sao? Mọi người nghĩ là nghĩ như vậy. Nhưng là không ai vì Mễ Tử Hiên nói chuyện. Bọn họ cùng Mễ Tử Hiên không thân chẳng quen. Ai hội ngu ngốc đến vì Mễ Tử Hiên xuất đầu đi đắc tội Tiết Nhất Hàm trong nội viện này người đứng đâu? Vì vậy đều là lựa chọn việc không liên quan đến mình cao cao treo lên thái độ. Một cái trong đó vì lấy lòng Tiết Nhất Hàm trực tiếp gọi điện thoại cho bảo vệ khoa, để cho bọn họ lập tức dẫn nhân cầm Mễ Tử Hiên cho đánh ra. Mễ Tử Hiên lại không phải người ngu, tự nhiên nhìn ra được Tiết Nhất Hàm đây là muốn bảo vệ Địch Dĩnh đến cùng. Tuy Mễ Tử Hiên không biết bọn họ là quan hệ như thế nào, nhưng này căn bản cũng không trọng yếu. Tiền Chí Phàm không thể cứ như vậy không minh bạch chết đi. Địch Dĩnh nên vì nàng sai lầm trả giá lớn. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên cười lành lạnh nói, chính ta sẽ đi. Lời cho các ngươi thả này. Nói đến đây hắn chỉ một ngón tay Địch Dĩnh, thanh âm sâu lạnh có không mang theo bất luận kẻ nào loại cảm tình nói, hắn phải trả giá lớn. Ta sẽ vì Tiền Chí Phàm lấy lại công đạo, liền là hôm nay. Nhưng hạ những lời này Mễ Tử Hiên quay đầu liền đi. Tiết Nhất Hàm ở phía sau biên châm chọc nói, chỉ bằng ngươi, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ngươi cho rằng ngươi là chủ tịch quốc gia làm thế nào? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.